Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 445 phòng ngừa chu đáo sụp đổ về sau ai vì đầu. Ta chính là muốn nói chuyện này. Tô Kiếp nói, này võ vận phát ra trên không, càng ngày càng đậm hơn, như hơi nước ngưng kết thành hạt xương, sắp tìm hình thể phụ thuộc. Nhưng lại có một bộ phận ngưng tụ tại thế giới tinh thần của ta bên trong. Cảnh giới của ta cùng ý chí mới có trên phạm vi lớn tiến bộ. Huấn luyện viên, ngươi có thể hay không giải thích một chút? Này sức mạnh tinh thần vô hình vì sao lại tìm con người của ta tới phụ thuộc, mà không phải bám vào một cái nào đó vật thể phía trên? Dựa theo phong thủy học thuyết, long mạch chi tụ, nhất định tìm sông núi. Thì ra là thế, UD cũng tại nhìn kỹ, nghe thấy Tô Kiếp kiểu nói này, hắn mới tìm được nguyên nhân, liền hai mắt lóe sáng, văn có văn vận, võ có võ vận, tụ tập ở nhân thân, cũng không phải là không được, người làm vạn vật chi linh trưởng, nhưng không hề dài tồn, hội thân thể máu thịt, mục nát ở giữa, thoáng qua tức thì, hóa thành bụi trần. Dựa theo đạo lý, khí vận khí số nhất định phải tụ tập tại không hủ đồ vật bên trên. Như núi non sông ngòi, cho dù là tháp lâm, đá tảng, kiến trúc, đều so với người muốn xa xưa được nhiều. Nhưng bây giờ này có một cái hiện tượng, cái kia chính là đủ loại thế lực tranh cướp lẫn nhau. Phong thủy biến hóa, lôi kéo ở giữa, khiến cho võ vận mặc dù nồng đậm, nhưng chính là tìm không thấy một cái tốt phụ thuộc điểm. Vừa lúc ngươi tinh khí thần đến một cái cực điểm, lòng dạ có sơn hà sự rộng rãi, ý chí như là bàn thạch kiên định, toàn bộ tâm linh của người ta đã có một chút bất hủ chân lý ở trong đó. Thế là này sôi trào võ vận khí đã tìm được một cái chỗ tháo nước, tụ tập đến thế giới tinh thần của ngươi bên trong, ngươi tự thân giống như một cái nam châm, vừa lúc hút tới này chút võ vận. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi, nơi này võ vận tiến nhập thế giới tinh thần của ngươi bên trong, ngươi là một loại gì dạng cảm thụ? Trong đầu của ta, chỉ cần suy tưởng, liền phảng phất có khả năng cảm thấy mấy ngàn năm qua, ngàn ngàn vạn vạn người, không ngừng suy tư công phu, chiêu thức, suy nghĩ của bọn hắn. Bọn hắn quầng sáng, bọn hắn đủ loại ý nghĩ chi tinh hoa, ngọn lửa tinh thần hoa, ta đều loáng thoáng có khả năng cảm nhận được. Ta thật giống như là một cái trí tuệ nhân tạo, đột nhiên đối tiếp đến hàng loạt số liệu, mượn nhờ này chút số liệu, ta bắt đầu tiến hóa. Tô Kiếp nắm cảm thụ của mình nói ra, vậy liền không sai. UD gật đầu, nguyên lai là như thế. Mật Hoan tiên sinh nói, căn cứ dối lượng tử lý luận, bất kỳ một cái nào vật thể, tại giờ vũ trụ trống không một nơi, đều có thể tìm được giống nhau một cái dây dưa điểm. Này cái gọi là võ vận, cũng chính là mấy ngàn năm vô số người tại đây bên trong suy tư công phu. Đủ loại tinh thần đều di lưu lại, tại lực lượng nào đó tác dụng dưới. Này chút số liệu chứa đựng tại một cái nào đó thời không bên trong, tại thỉnh thoảng cảm ứng phía dưới, quầng sáng bắn ra, suy tư của người tần suất đối mặt, liền sẽ thu hoạch được nguồn tin tức này. Trên thực tế, đây là hết sức chuyện kỳ diệu. Người trong đầu hội xảy ra bất ngờ đủ loại ý nghĩ, có lẽ có thể là một loại nào đó tin tức bắn ra kết quả. Có lẽ nghiêu đốn cái kia quả táo, cũng là một loại nào đó tin tức đột nhiên bởi vì quả táo nện xuống đến, truyền tới trong đầu của hắn, khiến cho quầng sáng lóe lên. Tô Kiếp nói, tư duy bên trên sự tình, xa xa so thế giới hiện thực muốn thần kỳ được nhiều. Einstein tại chết thời điểm, nói một câu nói, nguyên lai bên kia thế giới là như vậy. Đảo có chút ý vị sâu xa, nhưng làm sao có thể đủ dùng đến một chút thời không bên trong tin tức, cùng tư duy tiếp thụ lấy thế giới tinh thần của mình bên trong. Đây là một cái độ khó cực lớn đầu đề. UD nói, thiền trong tông. Đây là duyên phận, không thể cưỡng cầu. Hết thảy muốn tùy duyên mới nhưng có. Nhưng khoa học góc độ chính là muốn cưỡng cầu. Vạn sự vạn vật đều có quy luật, có thể tìm ra. Duyên phận cũng có thể phục chế. Cũng là có chính mình đặc biệt quy luật. Trên thực tế, thiên hạ kỳ diệu đồ vật nhiều lắm. Cho dù là cùng kỳ cả đời, đều không thể hiểu rõ trong đó chi một phần vạn. Ta cũng không nghĩ tới. Lúc trước liền là bồi dưỡng ngươi một tháng, truyền thụ cho ngươi một chút thô thiển công phu. 3 năm về sau, ngươi ngay ở chỗ này thành lớn nhất một đoàn nhân quả. Này cùng Hưng Thịnh đã cùng ngươi có kiếp trước quan hệ. Đến hiện đang mới thôi, ta thấy được ngươi có thể cùng đại thủ lĩnh sánh vai hy vọng. Mật Hoan tiên sinh nói, bởi vì ta ở trên người của ngươi, thấy được một tia thuộc về đại thủ lĩnh cái chủng loại kia khí chất. Loại khí chất này hẳn là làm sao tới hình dung đâu. Liền là loại kia hoàn toàn không thua tại nhân loại tiềm lực. Trên thực tế, trong lịch sử rất nhiều đại khoa học gia cũng có dạng này hoài nghi. Có chút đại khoa học gia đầu óc, như Einstein, Tesla, Gao, Bohn những người này, suy nghĩ của bọn hắn không thể không khiến người hoài nghi bọn hắn cùng nhân loại đại não hoàn toàn khác biệt. Mặc dù bọn hắn là nghiên cứu đủ loại ngành học, nhưng đã hoàn toàn vượt qua hết thảy mọi người. Tư duy cùng đại đa số người không thuộc về cùng một thời đại. So với bọn hắn tiên tiến mấy trăm năm, đại thủ lĩnh liền là loại người này. Trên người hắn có loại khí chất này, mà ngươi, trên người bây giờ tựa hồ có này một tia mùi vị. Tô Kiếp nghe thấy Mật Hoan tiên sinh đánh giá, liền chỉ biết đại thủ lĩnh là ai. Có người nhất định dẫn trước thời đại mấy trăm năm, thậm chí không vì đại chúng chỗ lý giải, nhưng sự thật cuối cùng chứng minh hắn làm đều là đúng. Đại thủ lĩnh là dẫn trước thời đại hết sức nhiều năm nhân vật. Về phần mặt khác có phải hay không đúng, vậy liền không được biết rồi. Đại thủ lĩnh đến nơi này sao? Tô Kiếp hỏi UD huấn luyện viên. Không biết, tại cảm giác của ta bên trong, hắn không thể tới, UD nói, nhưng này võ vận long mạch trên thực tế đối với hắn cũng rất có tác dụng, có thể chữa trị xong tinh thần của hắn phân liệt, thậm chí có khả năng triệt để đền bù sơ hở của hắn, khiến cho hắn sau cùng vô địch. Hắn hiện tại là có sơ hở, bắt lấy sơ hở, liền có thể đánh bại hắn. Thiên đạo đều có sơ hở, cái kia chính là một chút hy vọng sống. Người có sơ hở là người bình thường, kỳ thật cũng không cần đền bù. Nói không chừng sơ hở liền là hắn sở trường. Tô Kiếp nói, huấn luyện viên, đại thủ lĩnh chi mục đích là muốn tìm lên chiến tranh. Tốt trong chiến tranh lớn mạnh, ngươi là ngăn cản vẫn là trợ giúp hắn? Không ngăn cản cũng không giúp. UD lắc đầu. Ý nghĩ của hắn không thể lay động, nhưng ta cho là hắn không thể thành công, mà lại ý nghĩ này là sai lầm. Hắn hội gieo gió gặt bão, vấp phải chắc trở về sau, toàn bộ tai phần hội sụp đổ. Nhưng đây không phải ta chỗ đã thấy. Tai phần bên trong có được quá mức khoa học kỹ thuật, nếu như tai phần phá diệt về sau, rơi xuống rất nhiều người có dã tâm trong tay, cái kia sẽ tạo thành rất lớn tai họa. Ta một mực tại phòng bị tai phần phá diệt về sau tai họa. Dùng Tào Tháo một câu nói, vậy nếu không có ta, thiên hạ không biết mấy người xưng đế, mấy người xưng vương. Nếu như không có đại thủ lĩnh, cũng là như thế. Ta một mực đang tìm một người thay thế sau này đại thủ lĩnh. Hiện tại xem ra, đã tìm được, chẳng lẽ là ta? Tô Kiếp nghe hiểu UD, hắn đối UD lời nói cũng thật là đồng ý. Đầu tiên tai phần đại thủ lĩnh khẳng định hội thất bại. Thất bại về sau sụp đổ cục diện hoàn toàn chính xác khó mà thu thập. Trong đó công nghệ cao, còn có rất nhiều thế lực rơi xuống rất nhiều kẻ dã tâm trong tay. Sẽ tạo thành tai họa thật lớn, mà nếu như đại thủ lĩnh thất bại về sau, không có người có khả năng thay thế hắn trấn áp cục diện. UD chính mình cũng không được. Tính cách của hắn cũng không phải một cái người quản lý, mà là một cái dân du cư. Hiện tại, hắn tìm được Tô Kiếp. Không sai, liền là ngươi. Đợi một thời gian, thực lực của ngươi sẽ không ở đại thủ lĩnh phía dưới. UD nói, ta phát hiện tuổi còn rất trẻ người. Tiềm lực của bọn hắn tại lúc mới bắt đầu, có rất nhiều vượt qua ngươi. Nhưng cho tới bây giờ, sự thành tựu của bọn hắn đều kém xa tít tắp ngươi. Này không thể không nói là cái kỳ tích. Tài phần ngươi tới quản lý ta hết sức yên tâm. Mật Hoan, tiên sinh nghe xong, chỉ biết UD ý tứ, ngươi không có dã tâm. Chỉ làm nghiên cứu, tạo phúc nhân loại, không có xâm lược tính. Chúng ta Mật Hoan cũng là có thể gối cao không lo. Bằng không, nếu như tài phần sụp đổ, vậy chúng ta Mật Hoan cũng chỉ có tiến hành đại quy mô tranh đoạt. Miễn cho bị người khác cầm lấy đi trong đó khoa học kỹ thuật cùng tài nguyên. Kỳ thật tài phần nếu như sụp đổ, liền cùng năm đó Liên Xô giải thể một dạng, hội có rất nhiều nguy hiểm phát sinh, nhưng cũng sẽ tạo nên rất nhiều kẻ dã tâm. Thế giới cách cục cũng sẽ phát sinh cấp độ sâu biến hóa. Hy vọng cục diện hội hướng phía tốt phương hướng phát triển tiếp. Cá nhân ta vô cùng hy vọng hòa, bình, không thích chiến loạn, cũng không thích xuất hiện dung chuyển. Bởi vì vào lúc đó, nhân tính vặn vẹo liền sẽ hoàn toàn phát huy ra. Nhân gian biến thành địa ngục. Bành Liên Sơn nói, ta kỳ thật cũng hết sức không thích ám thế giới. Hy vọng toàn bộ ám thế giới triệt để tiêu vong. Không nhận pháp luật chỗ giám thị địa phương, liền là luật rừng, hoàn toàn vi phạm với nhân tính, âm dương đối lập, lại chỉ riêng liền có tối. Tô Kiếp nói, không có khả năng tiêu vong, ám thế giới phân ly ở pháp chế bên ngoài, kỳ thật nó hình thành cùng người dã tâm có quan hệ. Ta kỳ thật cũng hết sức gạt bỏ cái này ám thế giới, mà lại ta không am hiểu quản lý. Tài phần sụp đổ về sau cục diện, ta căn bản là không có cách thay thế đại thủ lĩnh. Huấn luyện viên ngươi cái này chỉ sợ là xem lầm người. Đây là trách nhiệm của ngươi. UD nói, ngươi là muốn ngăn cản đại thủ lĩnh, đồng thời cứu vớt tỷ tỷ ngươi. Ở trong quá trình này, đại thủ lĩnh cùng ngươi tranh đấu, tài phần khẳng định hội sụp đổ. Là ngươi một tay tạo thành tai phần sụp đổ, ngươi liền muốn tới chịu trách nhiệm. Nhân quả như thế, lại nói, ngươi là muốn làm nghiên cứu. Nếu như nắm giữ tai phần, vô số nghiên cứu khoa học kết quả đều tại ngươi trong túi. Đối với nghiên cứu của ngươi có chỗ tốt vô cùng lớn. Cái này đích xác là khó mà cự tuyệt. Tô Kiếp gật gật đầu, nhưng ta không muốn làm ám thế giới chi vương. Cuộc đời của ta đều tại quang minh bên trong. Ta không nghĩ xa đọa tiến vào hắc ám. Trong bóng đêm hoàn cảnh, không phải ta hy vọng sẽ để cho ta toàn thân không thoải mái. Hơn nữa còn có một điểm chính là tài phần đến hiện tại đã là đỉnh phong. Thông qua được tiền ảo tới tiến hành khuếch trương, Darknet tới tiến hành thực thể tiêu thụ cùng tiếp nhận tiền ảo. Con đường này hiện tại là cực hạn, trừ phi là chiến tranh, một lần nữa tẩy bài, tài phần mới gặp lại khuếch trương, cho nên đại thủ lĩnh mới có thể đi con đường kia từ. Ta liền xem như tiếp nhận tài phần, cũng rất khó tìm đến mặt khác một đầu đường ra. Khoa học kỹ thuật là đầu thứ hai đường ra. UD nói, kỳ thật sinh mệnh chi thủy cùng trí tuệ nhân tạo hạng mục là một cái rất có thị trường tương lai thương phẩm. Bất quá dưới mắt còn phải giải quyết rất nhiều chuyện. Sinh mệnh chi thủy hạng mục hoàn thành một ngày, chỉ sợ sẽ là tay phần tận thế. Tô Kiếp nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,